Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 650, Sắc Phong. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, Hạ Vương Triều Hoàng đều đại điện bên trong. Hạ Hoàng ngồi ngay ngắn chủ vị, cười tủm tỉm nói ra, Tiêu Đạo Hữu, mấy ngày gần đây nhất tại Tề Vương Đảo chơi đến còn hài lòng. Tiêu Mặc nhếch miệng cười nói, hải ngoại đúng là cái mỹ diệu địa phương. Tiên sơn linh thủy, lệnh dòng người ngay cả vong phản a. Đáng tiếc ta nhất định là cái khách qua đường. Qua mấy ngày liền phải trở về. Ồ, gấp gáp như vậy trở về sao? Hạ Khải có chút nhíu mày. Nghe nói Tiêu Đạo Hữu quê quán tại Hồng Hoang Đại Lục. Lấy thực lực của ngươi muốn trở về bất quá chỉ là mấy ngày thời gian. Sao không lại ở thêm mấy ngày? Bệ hạ triệu ta đến có chuyện gì sao? Tiêu Mặc mỉm cười nhìn hắn một cái. Cái này Hạ Hoàng không có vẻ kiêu ngạo gì. Đối với mình cũng rất hiền lành. Liền là rất ưa thích cong cong quấn quấn. Đến đại điện uống hết đi hơn nửa canh giờ trà. Còn chưa đi đến nhập chính đề. Hạ Khải có chút trầm ngâm. Lập tức lui tả hữu. Nói khẽ. Tiêu Đạo Hữu nhưng nghe nói Long Hoàng Động Phủ. Hơi có nghe thấy. Tiêu Mặc cũng không giấu giếm. Hạ Khải nói, ngay tại hôm trước, khối thứ 4 Thiên Long Vảy đã tìm tới. Long Hoàng Động Phủ ít ngày nữa liền đem xuất thế. Ồ, Tiêu Mặc nao nao, không nghĩ tới ba đại đế quốc động tác nhanh như vậy. Mình ở tại Thanh Huyền trong nhẫn bỏ qua lớn như vậy sự tình. Hồ Hợi sau khi trở về liền tra rõ. Rất nhanh tra ra khối thứ 3 Huyền Long Vảy tại lúc trước đi theo Lam Trạch một tùy tùng trong tay. Lập tức ba chúng ta khối vảy rồng hợp tại một khối đã tìm được khối thứ 4. Tam phương hẹn xong ngày mai liền tiến về Bồng Lai Tiên Đảo tìm kiếm Long Hoàng Động Phủ. Bồng Lai Tiên Đảo, đó là cái gì địa phương? Tiêu Mặc hiếu kỳ nói. Hạ Khải cười nhạt nói. Bồng Lai Tiên Đảo chính là hải ngoại cực đông một chỗ hòn đảo. Ở trên đảo nhiều yêu thú, độc trùng độc chướng loại hình, không thích hợp nhân loại ở lại, cho nên đó chính là một chỗ hoang đảo, chưa có người ở. Căn cứ 4 khối vảy rồng sát nhập sau chỉ thị, Long Hoàng Động Phủ ngay tại Bồng Lai Tiên Đảo phương hướng. Nha, Tiêu Mặc gật gật đầu, yên tĩnh nghe, Hạ Hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ nói với chính mình chuyện này. Tất nhiên là có tố cầu. Quả nhiên. Hạ Khải trầm ngâm một lát sau, mỉm cười nhìn qua Tiêu Mặc, Tiêu Đạo Hữu, có thể hay không giúp ta một việc? Mời nói, có thể làm ta hết sức. Hạ Khải mày kiếm hơi nhíu, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, do dự thật lâu mới nói ra, ta hy vọng Tiêu Đạo Hữu có thể gia nhập ta Hạ Vương Triều đồng thời tiến vào động phủ, giúp ta hướng đạt được Long Hoàng Thạch. Người yên tâm, lần này đi siêu cường giả tụ tập. Hẳn là không quá lớn nguy hiểm. Tiêu Mặc hai con ngươi có chút nheo lại, chậm rãi nói ra, Long Hoàng Thạch, tảng đá kia hẳn là so Long Hoàng hài cốt, tinh huyết còn trọng yếu hơn sao? Bệ hạ liền không sợ ta âm thầm xử tay chân. Nghe vậy, Hạ Khải trong hai con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Chỉ mỉm cười nhìn xem Tiêu Mặc, cười không nói, Long Hoàng Thạch. Tiêu Mặc trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Nhìn Hạ Hoàng bộ dạng này, tựa hồ cực kỳ nhìn chúng Long Hoàng Thạch. Cái này Long Hoàng Thạch là cái gì tảng đá? Thế mà so Long Hoàng hài cốt còn trọng yếu hơn. Còn có, vì sao Hạ Hoàng liền dám khẳng định Long Hoàng trong động phủ nhất định có Long Hoàng Thạch? Ai cũng không đi qua. Chẳng lẽ lại còn có thể biết trước rồi? Tiêu Mặc mặt ngoài không lộ mánh khóe. Nhưng trong lòng thì vội vàng truyền âm Thanh Huyền trong nhẫn Thanh Hòa. Đại sư huynh, người cũng đã biết Long Hoàng Thạch là cái gì? Long Hoàng Thạch, tiểu sư đệ ngươi nói không sai chứ? Thanh Hòa vội vàng trả lời. Nghe thanh âm đều có chút run rẩy. Liền là Long Hoàng Thạch. Đại sư huynh ngươi biết. Tiêu Mặc truyền âm. Long Hoàng Thạch. Long Hoàng Động Phủ. A, ta sớm nên nghĩ tới. Tiểu sư đệ lần này Long Hoàng Động Phủ hành trình ngươi phải đi. Nhất định phải đi biết sao? Bởi vì Long Hoàng Thạch chính là thiên địa chí bảo. Đạt được Long Hoàng Thạch liền có khả năng thành tựu một thánh tôn. Thánh tôn, thánh tôn, Long Hoàng Thạch chẳng lẽ là... Tiêu Mặc hãi nhiên biến sắc. Một nháy mắt Tiêu Mặc nhớ tới năm đó ở Hồng Hoang Bí Cảnh lúc. Thanh Huyền Tiên Tổ đã từng nói một câu. Chỉ có được nguyên cách mới có thể thành tựu Thánh Tôn. Chỉ có nguyên cách vỡ vụn hoặc là tước đoạt mới có thể tử vong. Nhưng phóng nhãn thế gian có thể cưỡng ép đánh nát hoặc là tước đoạt đối thủ nguyên cách. Trừ phi tổ long phục sinh. Nói một cách khác, cái này Long Hoàng Thạch liền là nguyên cách. Có thể thành tựu thánh tôn nguyên cách. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục tăng thêm hải ngoại hết thảy không cao hơn 10 cái. Ngay cả Dịch Thu Bạch đều không có. Tiêu đạo hữu ngươi thế nào? Hạ Khải phát hiện Tiêu Mặc sắc mặt có chút tái nhợt. Không khỏi đẩy Tiêu Mặc một chút. Không, không có việc gì. Đi Long Hoàng Động phủ thật sao? Ta đáp ứng. Tiêu Mặc lấy lại tinh thần. Vội vàng nói. Bất quá ta đã nói trước. Ngoại trừ Long Hoàng Thạch bên ngoài. Cái khác bảo bối ai đạt được đều nhìn cơ duyên. Cái này hiển nhiên. Hạ Khải gật đầu. Ngươi lần này đi là đại biểu ta Hạ Vương Triều. Cho nên nhất định phải có chút chức quan. Liền phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương được chứ? Hạ Khải nhấp một ngụm trà. Cười tủm tỉm nhìn qua Tiêu Mặc. Nhất tự tịnh kiên vương. Tiêu Mặc sững sờ. Chợt vội vàng khoát tay. Bệ hạ cũng đừng. Nhất tự tịnh kiên vương chính là con trai trưởng hoặc hoàng đế thân huynh đệ mới có thể có tối cao. Tước vị. Ta một cái. Há có thể. Mà lại ta tự tại quen thuộc. Lại có hay không có công lao. Thực sự đảm đương không nổi. Tiêu Mặc là thật kinh ngạc. Kinh ngạc tại hạ hoàng quyết đoán. Nhất tự tịnh kiên vương thế mà tùy tiện như vậy cho một ngoại nhân. Mình cùng hạ hoàng hết thảy cũng liền gặp hai mặt mà thôi. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra hạ hoàng toan tính không nhỏ. Có thể sử dụng loại này tước vị lung lạc. Hạ Khải cười ha ha. Tiêu đạo hữu ngươi cái này khách khí. Người ta mới quen đã thân cái này đủ rồi. Làm gì quan tâm những cái kia tục lễ. Ta phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương ai dám nói này nói kia. Lại nói cái này tước vị cũng nhẹ nhõm. Không có cái gì thực tế quyền lực. Liền một cái phiên hiệu mà thôi ngươi cần gì phải chối từ. Quyết định như vậy đi. Hạ Khải vung tay lên. Quát, người tới. Ào ào, một tiểu hoàng môn bước nhanh đi vào. Phù phù, một tiếng quỳ xuống. Mô phỏng chỉ. Trẫm hôm nay phong Tiêu Mặc vì ta đại hạ Tiêu Vương. Gặp vương không bái. Quan đến nhất tự tịnh kiên vương. Ngay tại mài mực mô phỏng chỉ tiểu hoàng môn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Miệng há đến có thể đút xuống một quả trứng gà. Trong tay bút lông sói cũng theo đó rớt xuống đất lại toàn vẹn không biết. Mà ở ngoài điện mấy tên đức cao vọng trọng văn thần đều khiếp sợ không thôi. Nhìn nhau đều có thể trông thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Nhất tự tịnh kiên vương. Tối cao tước vị. Gần với hoàng đế. Từ xưa đến nay hạ vương triều còn không có một cái nhất tự tịnh kiên vương. Đơn thuần nói tước vị. Nhất tự tịnh kiên vương đã là cực hạn. Gặp quan năm thứ ba đại học cấp. So quốc sư địa vị còn muốn cao thượng. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là một loại tước vị. Tại đại hạ vương triều hành chính thể chế bên trong, quốc sư mới thật sự là nhân vật thực quyền. Bệ hạ đây là khinh suất, hóng gió, một lão thần dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm nỉ non. Đa tạ bệ hạ, Tiêu Mặc liền vội vàng đứng lên, chắp tay một cái biểu thị tạ ơn. Trên thực tế giờ phút này Tiêu Mặc trong lòng là rất xoắn xuýt. Hổ thẹn, người ta đợi mình như vậy lễ ngộ. Mình lại đánh lấy Long Hoàng Thạch chủ ý. Công việc này làm, tựa hồ không quá địa đạo. Bất quá Long Hoàng trong động phủ hết thảy đều có thể phát sinh. Không biết quá nhiều, hiện nay cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.